Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 58, góc truyện audio.com. Chấm, đừng nói như vậy. Trương Mỹ Văn nhắc nhở. Nghe nói cậu Trử rất hiếu thuận với bà nội. Vì vậy cô nên tự mình xử sự ngoan ngoãn và nghe lời một chút. Tôi biết, tôi sẽ không nói linh tinh về loại chuyện này. Vương Thanh Hà chọn một chiếc váy màu đỏ. Mẹ, con mặc cái này thì sao? Bộ này đẹp đó. Lấy bộ này đi. Ngày mai chúng ta lại đi dạo phố mua sắm. Là lần đầu tiên đến nhà họ Trừ. Nhất định không thể có bất kỳ sai sót gì trong buổi gặp mặt. Con biết rồi ạ. Hai mẹ con vừa nói vừa cười ở dưới nhà. Vương Bách Điền vừa từ bên ngoài trở về. Trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Ba có chuyện gì vậy? Vương Thanh Hà hỏi. Vương Bách Điền nhận lấy tách trà từ thím cô. Và nói với vẻ không hài lòng. Ba nghĩ rằng công ty của nhà họ Trung đã đóng cửa. Và ba có thể nhân cơ hội để tìm ra lỗ hổng của bọn họ. Nhưng không ngờ bọn họ lại sống sót sau đó. Nghe vậy, Trương Mỹ Văn cũng lập tức buồn bực. Chấm, chuyện gì đã xảy ra nữa không biết. Lúc trước ở chung cư với Chu Vân Nguyệt. Bởi vì công ty của nhà họ Vương và công ty của nhà họ Trung không khác nhau là mấy. Tuy rằng hai người phụ nữ thường xuyên hẹn nhau đánh bài. Hơn nữa quan hệ rõ ràng rất tốt. Nhưng họ vẫn luôn tự mình so sánh. Tức là không thể thấy rằng đối phương tốt hơn mình. Đặc biệt khi vợ chồng Chu Vân Nguyệt yêu cầu Tần Hoài An đóng giả con gái mình. Trương Mỹ Văn lại càng căm ghét gia đình họ. Mong họ càng xui càng tốt. Vương Thanh Hà cau mày không nói. Cô nhớ những gì Tần Hoài An nói hôm nay. Vấn đề điều trị của bà cô đã được giải quyết. Cùng với công ty của nhà họ Trung. Ai sẽ giúp cô ta? Tất nhiên chỉ có Trử Trấn Phong. Trước kết luận này, sắc mặt của Vương Thanh Hà đột nhiên thay đổi. Chấm, chuyện xuyên nhanh. Những gì cô ta hy vọng có thể thấy là Tần Hoài An bị mọi người chán ghét. Cô lập và không nơi nương tựa. Bị đuổi ra khỏi nhà họ Trừ. Bằng cách này, cô ta sẽ không phải lo lắng. Vương Thanh Hà nghĩ với vẻ mặt ủ rũ. Trong lòng đã đưa ra quyết định. Đến nhà họ Trừ 2 ngày không thể đơn giản như ăn một bữa. Nghe Trừ Gia Mỹ nói rằng bà Trừ gần đây có vấn đề về thể chất và không muốn đến bệnh viện. Gia đình họ Trừ quyết định nhờ một y tá chuyên nghiệp chăm sóc bà tại nhà. Nếu có thể tự mình tiến cử, cô ta sẽ được nhà họ Trừ đánh giá cao và ở nhà họ Trừ cũng được. Biết đâu cậu Trừ sẽ nhìn cô nhiều hơn. Dù sao cũng đã học ngành y và nắm được những kiến thức dưỡng sinh cơ bản. Việc chăm sóc người già có khó khăn gì không? Hơn nữa nhà họ Trừ có rất nhiều người hầu. Nên cô không cần bận tâm. Chỉ cần được sự đồng ý của bà Trừ. Thì nhà họ Trừ nóng lòng muốn xua đuổi Tần Hoài An. Giả. Và để bản thân trở thành mợ chủ nhà họ Trừ. Vương Thanh Hà nở một nụ cười nhất định trên khuôn mặt. Ngày mai, cô sẽ mua một món quà đại hội cho bà Trừ. Buổi sáng Tần Hoài An nhận được điện thoại của cô giáo Hứa. Nói rằng cô đã tìm được một số cuốn sách về hướng nghiên cứu của dự án cho cô. Có thể rất hữu ích. Trong 2 ngày qua, cô tình cờ có một số ý kiến. Muốn hỏi ý kiến của cô giáo Hứa. Tần Hoài An mang theo mọi thứ. Ngẫu nhiên đeo khẩu trang đi ra ngoài. Cô giáo Hứa điều hành một hiệu thuốc tại nhà. Và cô phụ giúp việc bán thuốc khi không dạy học sinh. Địa điểm gặp mặt là ở hiệu thuốc. Thấy Tần Hoài An đến. Hứa Văn Nhã ra hiệu cho cô ngồi. Lại rót cho cô một tách trà. Tần Hoài An nhanh chóng nói. Cảm ơn cô giáo Hứa. Lại nhìn về phía cửa hàng. Cô giáo Hứa. Sao hôm nay cô lại ở một mình? Nhân viên đang đi nghỉ. Và ba tôi lại rủ bạn ông ấy đi câu cá. Hứa Văn Nhã bất lực nói. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện. Hứa Văn Nhã đánh giá rất cao quan điểm của Tần Hoài An về nghiên cứu này. Và cô càng tin rằng một ngày nào đó, Tần Hoài An sẽ trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực y tế. Hứa Văn Nhã nhìn lên bàn bên dưới. Ồ, tôi quên mất một thứ. Tần Hoài An, cô có thể giúp tôi trông cửa hàng một lúc được không? Tôi sẽ quay lại ngay. Cô giáo từ, cô đi đi. Tần Hoài An cười nói. Hứa Văn Nhã bước ra khỏi cửa hàng. Chợt nhớ ra Tần Hoài An bây giờ là mợ chủ nhà họ Trừ. Thân phận cũng khác, nhờ người trông cửa hàng thật là không khách sáo chút nào. Tuy nhiên, đứa trẻ đó không hề kiêu ngạo chút nào. Vẻ ngoài giản dị khiến người khác phải chân thành cảm mến. Không lâu sau khi Hứa Văn Nhã rời đi, một đôi giày cao gót bước vào cửa hàng. Ở đây có thuốc bổ gì cho người già không? Loại cao cấp nhất, cách chương.